Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Bielzer Nữ Thú vs Etemon. Etemon trong tay không biết khi nào thì bắt đầu đã xuất ra một con microphone đi ra. Từng câu khiến người ta nghe được cả người như nhũn ra, ca khúc truyền vào mọi người trong lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn muốn đem những người ngoại lai này đánh đuổi đâu. Làm sao hiện tại ta thấy bọn họ cảm thấy thật là thân thiết. Chấm ngoặc kép, ta cũng cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, ta đều cảm giác mình vừa rồi sống khá giả phần. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nghe được tiểu cầu thôn rất nhiều Digimon nói, Lilith thú lạnh rên một tiếng quay đầu đối với Bielzer nữ thú nói rằng, đừng nghe chúng nó nói. Chúng nó hoàn toàn là chúng Etemon ái tâm nhạc nhẹ nguyên nhân. Etemon vịnh sướng có thể khiến ý chí không phải kiên định đối thủ mất đi chiến ý, trở nên sự hòa thuận đứng lên. Chấm ngoặc kép, ta bất kể chúng nó đối với ta có cái gì phiến diện. Có chúng nó một câu nói này là đủ rồi. Dù sao chúng nó là của ta đồng tộc, là thân nhân của ta. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú xoa xoa đỏ lên vành mắt nói rằng, ngươi, không có thuốc nào cứu nổi. Chúng nó đối ngươi như vậy, có thể ngươi còn. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nghe được Bielzer nữ thú nói nhất thời thở phì phò đi tới Valos bên người, không hề đi để ý tới Bielzer nữ thú. Tiểu cầu thôn trưởng giả lúc này có thể nói phi thường sẽ đem cầm thời cơ. Nó đi tới Bielzer nữ thú bên người, lấy trong thôn Digimon mở miệng nói, giúp chúng ta một tay a. Chúng nó cũng chỉ là đứa bé không hiểu chuyện mà thôi. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nghe được trưởng giả nói quay đầu thấp thỏm nhìn về phía Valos. Nàng biết lấy Valos tính cách, khi dễ người một nhà là không có khả năng sẽ giúp tiểu cầu thôn. Không tiêu diệt chúng nó coi như là nhân từ. Valos nhìn Bielzer nữ thú bộ dạng vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu chính mình theo Bielzer nữ thú đi tới tiểu cầu thôn, đương nhiên có chuyện gì để Bielzer nữ thú tự mình xử lý. Tuy là Valos hiện tại cực kỳ sinh khí, hoàn toàn không muốn đi để ý tới tiểu cầu thôn chết sống, mà dù sao muốn xem Bielzer nữ thú ý nguyện của mình không phải. Valos có thể không phải hy vọng về sau ở Bielzer nữ thú tâm bên trong lưu lại ám ảnh gì. Hắn có chút bất đắc dĩ đối với Bielzer nữ thú nói rằng, ngươi tự xem làm. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú hội ý, cũng có từng tia ngọt ngào. Nàng biết Valos hoàn toàn là xem ở nàng mặt mũi mới có thể bằng mọi cách nhẫn nại. Là Etemon đến mới có thể để nhóm người mình có đãi ngộ như thế. Nghĩ tới đây, Bielzer nữ thú không tự chủ được căm tức nhìn vẫn còn ở vịnh sướng lấy ca khúc Etemon. Etemon chứng kiến Bielzer nữ thú căm tức nhìn nó, điều này làm cho nó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nó từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị cùng Bielzer nữ thú thật tốt chiến đấu một trận. Đối với Bielzer nữ thú như vậy nhất thời chiến ý tăng vọt. Lúc đầu làm như quần công kỹ năng ái tâm nhạc nhẹ trong nháy mắt thu nạp. Đơn độc bắt chuyện nổi lên Bielzer nữ thú. Hành, không nên dùng như thế rác dưới chiêu thức đối phó ta. Trị lạc mũi tên, Bielzer nữ thú lạnh rên một tiếng. Trong tay dùng năng lượng trong nháy mắt ngưng kết ra một tấm khổng lồ cung tiễn bắn về phía Etemon. Hắc ám tử linh cầu, Etemon nhìn xạ kích tới được năng lượng màu đen tiễn. Trong nháy mắt thu hồi trong tay microphone. Giơ tay lên liền phóng xạ ra một viên ám hắc cầu thể. Hình cầu cùng Bielzer nữ thú bắn ra tên giao nhau. Hoàn toàn không dậy nổi một tia sóng lớn. Từ từ tan rã trên không trung. Hầu đá đánh, Etemon kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào. Ở nó ám hắc tử linh cầu cùng Bielzer nữ thú trị lạc mũi tên tan rã đồng thời. Dưới chân phát sinh hào quang màu phấn hồng. Nhún nhảy đá về phía Bielzer nữ thú. Hắc ám chi quyền, Bielzer nữ thú cũng không phải ngồi không. Tuy là kinh nghiệm chiến đấu không có Etemon phong phú. Có thể không chịu nổi phía sau có hai đại ultimate thể truyền thụ nàng. Không đợi Etemon gần người, một con hoàn toàn do hắc ám năng lượng hình thành nắm tay nhất thời bay về phía Etemon. Đồng thời nhẹ nhàng đong đưa sau lưng cánh hướng bầu trời bay đi. Nàng quen thuộc chính là không chiến cùng cự ly xa chiến đấu hà tất cùng Etemon ngạnh bính. Etemon tránh thoát phi đánh mà đến hắc ám năng lượng quyền. Chứng kiến phi trên không trung Bielzer nữ thú. Khóe miệng không khỏi nứt ra vẻ tươi cười. Phi thiên đầu gối rơi, không tốt. Chấm ngoặc kép, đang trên không trung Bielzer nữ thú chứng kiến Etemon khóe miệng nụ cười thầm hô một tiếng. Biết mình bị lừa, vội vã thân thể rất nhanh hướng rơi xuống. Nhưng vẫn là chậm một bước. Etemon trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung. Từ không trung đối với Bielzer nữ thú tiến hành đánh bất ngờ. Phanh, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng vật thể tiếng va chạm vang lên. Bielzer nữ thú nơi bụng bị Etemon nơi đầu gối trùng điệp va chạm. Thân thể bay ngược, trực tiếp đập gãy mấy viên tiểu cầu thôn cửa chồng đại thụ. Kinh nghiệm chiến đấu không cách nào so sánh được a. Chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến đánh ngã mấy viên đại thụ mà ngã nhào trên đất Bielzer nữ thú thở dài nói rằng: "Ta đi giúp nàng một chút." Chấm ngoặc kép, tuy là bình thường Lilith thú cùng Bielzer nữ thú luôn là đấu võ mồm. Có thể quan hệ của các nàng cũng không tệ lắm. Chứng kiến Bielzer nữ thú ngã nhào thân thể lập tức lo lắng muốn lên trước. Valos kéo lại muốn chạy tới Lilith thú nói rằng: "Ngươi muốn tin tưởng nàng." Nàng có thể, chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng gì cả. Ta tin tưởng nàng có thể. Người cũng muốn tin tưởng nàng, Valos âm thầm siết chặt nắm tay. Diện vô biểu tình nhìn Etemon đối với Lilith thú nói rằng. Bielzer nữ thú từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Nhìn về phía trong tay lần nữa xuất ra microphone Etemon nói rằng không ngờ tới ngươi lợi hại như. Vậy, nhưng nếu như cũng chỉ có như thế, người có thể đi chết. Chấm ngoặc kép, nói xong lần nữa thật nhanh vỗ bắt đầu cánh sau lưng phi hướng bầu trời. Cạc cạc, ta thích cảm giác này. Đã lâu không có đụng tới như ngươi vậy thực lực đối thủ. Chấm ngoặc kép, Etemon cười quái dị nhàng nói. Rớt xuống nghiêm phạt Bielzer nữ thú nghe được Etemon cười quái dị. Không nói ra được chán ghét. Thân thể trên không trung cả người tản mát ra đen nhánh quang mang. Lòng bàn tay xuống phía dưới. Một từng tia hắc ám năng lượng từ trong thiên địa chậm rãi hướng trong tay của nàng tụ tập. Chỉ trong chốc lát một thanh hoàn toàn do năng lượng hình thành kiếm nhất thời xuất hiện tại trong. Tay, Bielzer nữ thú tay cầm trường kiếm đối với Etemon lạnh rên một tiếng. Thân thể rất nhanh hướng nó bay đi. Hắc ám ca vũ kịch Etemon không nhìn Bielzer nữ thú cầm trường kiếm đang cao tốc bay về phía nó. Tràng cảnh, cầm microphone tay lần nữa phóng tới bên mép. Vịnh sướng ra như địa ngục thanh âm ca khúc tấn công về phía Bielzer nữ thú. Cảm ơn, người ca khúc. Bielzer nữ thú thân thể nhìn kỹ tử hoàn toàn tiếp nhận rồi Etemon ca khúc năng lực. Thân thể tốc độ, lực lượng. Phòng ngự toàn bộ đều tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt Bielzer nữ thú thân thể lần nữa gia tốc. Một kiếm liền hướng Etemon đầu chém tới. Etemon không ngờ tới chính mình lúc đầu suy yếu địch nhân ca khúc. Cứ nhiên ở Bielzer nữ thú trước mặt ngược lại gia tăng rồi thực lực của nàng. Nhìn càng ngày càng gần trường kiếm. Nhất thời giơ tay lên. Dùng nó mến yêu microphone đi ngăn cản. Không nghi ngờ chút nào. Microphone trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Bất quá Etemon lại mượn cái này không đãng đã tránh ra Bielzer nữ thú công kích. Nó đứng ở bên cạnh không dám tin tưởng nói, ngươi làm sao lại tăng thực lực. Ta đầy ca khúc nhưng là suy yếu người khác thực lực ca khúc. Ngươi biết ta là cái gì Digimon sao? Bielzer nữ thú cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Nhìn ngươi cùng Anuiman dáng dấp vậy tương tự. Có thể ngươi lại dùng là hắc ám năng lượng. Lẽ nào ngươi không phải Lady Divimon sao? Etemon nhìn trước mắt Bielzer nữ thú hỏi. Ta là Bielzer nữ thú. Từ địa ngục trở về trụy lạc Anuiman. Ngươi nói ngươi ca khúc đối với ta hữu dụng sao? Bielzer nữ thú nhàn nhạt mở miệng nói. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc.